Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 125, C125, chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức Mạnh Hoài Cẩn trúng Trạng Nguyên truyền tới nhị phòng. Trung thị ngăn lại quản sự đang muốn đi hẻm Dương Liễu. Trực tiếp bỏ thêm hạ lễ ban đầu phải cho Trình Hành vào trong. Khi Chu lão phu nhân nghe nói việc này, lại nói chính mình đau ngực, gọi con dâu vào chính phòng dạy bảo. Trung thị không kiêu ngạo không xiểm nịnh đáp lại chất vấn của mẹ chồng. Thế nhân đều thích chen giường ấm. Mạnh Hoài Cẩn hiện tại chính là chạm tay là bỏng. Trình thị giúp đỡ Mạnh Hoài Cẩn nhiều năm cũng không thấy hắn đặc biệt thân cận cùng ai. Ngoại trừ một mình Trình Khanh, một người đắc đạo gà chó lên trời. Liên quan Trình Khanh cũng nước lên thì thuyền lên. Lúc này nhị phòng không tỏ thái độ. Vậy nên đợi tới khi nào? Phi, Mạnh Hoài Cẩn trúng Trạng Nguyên. Trình Khanh cũng có thể đi theo trúng Trạng Nguyên sao? Chu lão phu nhân thật đúng là không tin tà. Nhưng Trình Khanh trước mắt thật là đang ở trong may mắn. Xuôi gió xuôi nước, Chu lão phu nhân cũng không có một hai phải đối nghịch cùng Trình Khanh. Bà nhấm nuốt bí mật mà Trình Chi tự trước khi đi nhậm chức nói cho bà ở trong lòng mấy lần. Một lần nữa thuyết phục chính mình phải nhẫn nại. Trừ phi Trình Khanh tiểu xúc sinh kia có thể trúng liền sáu nguyên. Nếu không tương lai bước vào con đường làm quan, khởi điểm đã là trung điểm, sẽ giống quỷ đoàn mệnh Trình Chi Viễn kia. Phí thời gian cả đời, trúng sáu nguyên, có khả năng sao? Từ sau khi chế độ khoa khảo ra đời tới nay, còn chưa có xuất hiện điềm lành như vậy. Mạnh Hoài Cẩn dù lợi hại, cũng không thể trúng liền sáu nguyên. Trừ phi Trình Khanh thật là văn khúc tinh hạ phàm, mới có thể đạt thành được điều này. Trung thị cùng mẹ chồng không còn lời nào để nói. Trình Chi tự muốn lưu Trung thị lại Nam Nghi. Liền bởi vì mấy năm nay Chu lão phu nhân đều bị hạn chế ra cửa giao tế. Đây cũng là ý tứ của Trình Ngũ lão gia. Một lão phu nhân mặc kệ mọi chuyện, lực sát thương sẽ giảm xuống. Nếu muốn phân phó người bên cạnh làm chút chuyện xấu gì. Bọn hạ nhân ngẫm lại kết cục của Chu Mama, cũng biết lão phu nhân có hơi chút hố người. Hiện giờ đã là nhị thái thái quản lý, không bằng trước bẩm báo cho nhị thái thái đi. Trình Khanh đối với tình thế nhị phòng hoàn toàn không biết gì cả. Nàng hiện giờ tâm tư cũng không ở trên người nhị phòng. Ở thư viện Nam Nghi, nàng đã từ lớp đinh tăng lên lớp bính. Ý tưởng lưu tại Tuyên Đô phủ của Trình Hành rốt cuộc vẫn tan biến. Bị trong nhà mạnh mẽ mang về từ phủ thành đưa vào thư viện. Nhưng năm nay con cháu Trình Thị cùng tham gia phủ thí chỉ có hắn không qua. Tất nhiên là phải lưu lại lớp đinh. Việc này làm cho Trình Hành thập phần bực bội. Mọi người đều họ Trình. Liền nhân một cái phủ thí. Phải bị mạnh mẽ phân ra 37 loại. Đồng môn lớp đinh 9. Cũng không phải mỗi người đều một lần qua huyện thí. Phủ thí, mắt thấy mấy người Trình Khanh thăng nhập lớp bính, đồng môn dư lại cũng tâm tình phức tạp. Ngày thường tất cả mọi người hi hi ha ha, mỗi lần thi tháng của thư viện cũng không rõ ràng. Chỉ cần không phải lót đế, liền không có nguy cơ bị đá ra khỏi thư viện. Sau khi yết bảng phủ thí, học sinh tưởng lười biếng lập tức cảm giác được chênh lệch. Liền nói Trình Khanh, năm trước vừa mới khảo nhập thư viện, ở lớp đinh xếp hạng hơn 100, năm nay lại một hơi qua huyện thí, phủ thí, thành đồng sinh, huyện án đầu, phủ án đầu, người có đầu óc đều biết phủ thí không phải trung điểm của Trình Khanh. Viện thí năm nay Trình Khanh cũng nắm chắc, cho nên lớp bính cũng không phải là trung điểm, còn có Mạnh sư huynh, tân khoa Trạng Nguyên, so sánh với Mạnh sư huynh. Với Trình Khanh, bọn họ có phải quá không nỗ lực hay không? Hóa ra vốn có thể cùng Trình Khanh kề vai sát cánh. Hiện tại nhìn thấy Trình Khanh phải kêu một tiếng. Sư huynh, quá thẹn thùng, nhóm đồng môn cũ của Trình Khanh phải tốn một đoạn thời gian tới tiêu hóa được biến hóa này. Tháng 5 vừa đến, thời tiết dần dần ấm lên. Trình Khanh lại lần nữa cùng mấy tộc huynh đến Tuyên Đô phủ chuẩn bị viện thí. Huyện thí và phủ thí mỗi năm đều sẽ cử hành. Viện thí là 3 năm 2 lần. Trình Khuê chính là Thái Bình năm thứ 5 thông qua viện thí khảo trúng tú tài, hiện giờ là Thái Bình năm thứ 7. Viện thí lại lần nữa đúng hạn cử hành. Thôi Ngạn tuy không trở lại thư viện, cũng nhờ người mang thư cho Trình Khanh. Hắn cũng qua phủ thí, liền dựa theo kế hoạch trước đó lưu tại quê quán khảo xong phủ thí lại trở về Nam Nghi. Dùng cách nói của Thôi Ngạn, hắn chỉ thiếu chút may mắn, mỗi lần đều kém một chút khoảng cách với án đầu. Trên thực tế không phải Thôi Ngạn không đủ ưu tú, là quê quán hắn, cạnh tranh quá khốc liệt. Thôi Ngạn ưu tú, còn có biến thái hơn Thôi Ngạn tồn tại. Trình Khanh cũng hồi âm nói chính mình thăng vào lớp bính. Sau viện thí sẽ ở lớp ất chờ Thôi Ngạn trở về hội hợp. Đến lúc đó, người phải đổi giọng gọi ta là sư huynh cũng thôi đi. Nhưng Du Tam cũng trở về nguyên quán tham gia viện thử. Nếu hắn qua viện thí, chẳng phải lại làm sư huynh của ngươi sao? Phong thư hồi âm này đã kích thích Thôi Ngạn. Trước kia kêu Du Tam một tiếng sư huynh cũng không sao. Thôi Ngạn đã sớm thành thói quen thân phận con trai thương hộ của chính mình. Ở Thôi gia là thiếu gia con vợ cả ngàn tôn ngọc quý. Tới bên ngoài nhìn thấy quan lão gia phải ra vẻ đáng thương. Cha hắn nói cong lưng mới có thể kiếm được bạc. Nếu hắn không nghĩ khom lưng sinh hoạt, trừ phi chính mình lên làm quan lão gia. Tới thư viện Thôi Ngạn cũng nhẫn, cũng thật mau không nhịn được. Nếu hắn có công danh, tỷ nữ bên người thế tử Nghiệp Vương dám dùng bùn chắn miệng hắn. Thôi Ngạn lúc ấy làm ra thái độ không thèm để ý. Một là thật không thể trêu vào thế tử Nghiệp Vương, hai là không nghĩ làm Trình Khanh và thế tử Nghiệp Vương nổi lên xung đột. Đều là thiếu niên mười mấy tuổi, ai có thể chân chính không ngại loại vũ nhục này. Lần này viện thí, ta cần phải qua, không cùng tranh án đầu với yêu nghiệt gì. Ta dù hiểm hiểm vượt qua viện thí, cũng là tú tài đầu tiên của Thôi gia. Thôi Ngạn nhìn hồi âm của Trình Khanh, lẩm bẩm tự nói, tú tài có thể thấy huyện quan không cần quỳ, tú tài có thể miễn lao dịch và thuế má. Đối với Thôi Ngạn tới nói đều rất quan trọng, đại biểu cho địa vị xã hội của hắn đã xảy ra thay đổi. Không cần dựa vào bạc mở đường, hắn cũng có tư cách khiến người xem trọng liếc mắt một cái. Càng quan trọng là, khảo qua viện thí mới có thể tiếp tục làm đồng môn cùng Trình Khanh nha. Cùng Trình Khanh học tập, Thôi Ngạn cảm thấy mỗi ngày đều dư thừa tinh lực, bởi vì Trình Khanh thời thời khắc khắc đều nỗ lực, làm Thôi Ngạn cũng không dám lơi lỏng. Ở quê quán Du Chi Phủ, viện thí buông xuống, Nam Nghi gửi thư mới đưa đến trong tay Du Tam. Trình Khanh lấy Du Tam tới khích lệ Thôi Ngạn, không nghĩ tới ý tưởng của Du Tam cũng không sai biệt lắm. Chú ý kết quả phủ thí của Trình Khanh là Du Tam sáng sớm đã giao đãi đi xuống. Chờ đến khi bắt được kết quả phủ thí của Trình Khanh, Du Tam không nhịn được cắn răng, lại là phủ án đầu. Tuyên Đô phủ nhiều thí sinh như vậy, còn không vượt qua được một Trình Khanh 14 tuổi. Hạ nhân Du gia còn mua một tặng hai, ở trong thư còn ném cho Tam thiếu gia nhà mình hai quả bom. Mạnh Hoài Cẩn là tân khoa trạng nguyên Thái Bình năm thứ 7. Thôi Ngạn, nhi tử thương hộ chơi thân với Trình Khanh, đồng dạng cũng qua phủ thí, nhìn dáng vẻ cũng muốn năm nay đánh sâu vào viện thí. Du Tam ném thư xuống, chỉ nghĩ cười lạnh, bảo hắn gọi Trình Khanh và Thôi Ngạn là sư huynh, không bằng một đao g, y, ế, xê hắn cho thống khoái. Cho nên Du Tam gia hắn cũng cần thiết phải qua viện thí năm nay. À, cách chương.